Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 190 mua dây buộc mình. Người lùn đi bước một đến gần Hạ Thiên Kỳ, mà Hạ Thiên Kỳ bốn phía, tác cũng bắt đầu xuất hiện từng điều lành lạnh không gian cái khe, đủ để đem thân thể hắn hoàn toàn cắn nát. Đổi mới nhanh nhất từ trên mặt đất gian nan đứng lên. Hạ Thiên Kỳ liệt miệng thái độ khác thường đối kia người lùn cười thảm mani người lùn khuôn mặt. Bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc. Lúc này nó lần thứ hai giơ tay. Nguyên bản bao trùm bốn phía không gian cái khe. Liền như là xoay tròn máy xay thịt giống nhau. Nháy mắt hướng Hạ Thiên Kỳ nhích lại gần. Không gian phát sinh biến hóa, cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ thậm chí không có thuấn di khả năng. Hoàn toàn là ở vào một loại tuyệt vọng hoàn cảnh, nhưng là hắn lại như cụ đang cười, liền phảng phất trước mặt hết thảy đều không tồn tại giống nhau. Bất quá đúng lúc này, kia giống như người gỗ giống nhau. Chính dại ra đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích bạch nhân thiếu niên trên đầu. Tác đột nhiên xuất hiện một phiến thật lớn môn. Hiển nhiên, Hạ Thiên Kỳ tính toán lợi dụng quỷ môn đem bạch nhân thiếu niên sao thành thịt nát. Chỉ là này rốt cuộc có phải hay không biện pháp, có thể hay không giải quyết rớt cái kia người lùn, hắn đều không xác định. Nhưng hắn có thể nghĩ đến chỉ có này một cái biện pháp. Nếu này người lùn là bạch nhân thiếu niên cùng loại với cấm kỵ chú pháp công kích. Như vậy theo bạch nhân thiếu niên chết, người lùn cũng tất nhiên sẽ biến mất. Nếu này người lùn chính là sống nhờ ở bạch nhân thiếu niên trong cơ thể đồ vật, là thao tác bạch nhân thiếu niên độc thủ. Như vậy này hết thảy đều đem không hề ý nghĩa. Hạ Thiên Kỳ trên mặt cười thảm vào lúc này biến mất. Đổi lấy lại là đánh bạc hết thảy quyết tâm money quỷ môn nháy mắt rơi xuống. Bạch nhân thiếu niên thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa có thể truyền ra tới. Liền bị quỷ môn tạp dập nát. Mà đúng lúc này, liền thấy cái kia người lùn đột nhiên sâu kín nói. Ngươi cho rằng ta sẽ để ý một cái vật chứa sao? Người lùn nói. Lệnh Hạ Thiên Kỳ bắt lấy cọng rơm cuối cùng, hoàn toàn hóa thành hư vô biến mất. Bất quá ngươi thân thể này ta thực thích, giống như cất giấu rất nhiều bí mật. Ngươi là ai? Ngươi hẳn là nghe nói qua ta mới đúng. Ta kêu Francis. Hạ Thiên Kỳ nghe xong khuôn mặt ngẩn ra, có vẻ có chút khó có thể tin. Bởi vì trước mặt cái này chỉ có nửa thước tả hữu cao người lùn, thế nào cũng rất khó cùng dị vực những người đó liên hệ lên. Lại nói tiếp, chẳng những dáng người, ngay cả bộ dáng đều cùng nhân loại kém thật lớn. Rốt cuộc hắn chưa từng nghe nói qua có cái nào người trời sinh liền trường một con mắt. Ngươi chẳng lẽ không phải nhân loại? Ta đương nhiên là nhân loại. Hiện tại bộ dáng bất quá là ta tà linh phân thân mà thôi. Vốn dĩ ta chưa từng nghĩ tới bại lộ cái này phân thân. Nhưng là không khéo chính là các ngươi cố tình muốn hư ta chuyện tốt đưa tới cửa tới. Hiện tại ngươi hủy hoại ta vật chứa. Như vậy ngươi liền tới làm ta tân vật chứa đi. Hạ Thiên Kỳ không dám tưởng tượng. Francis một cái phân thân thế nhưng liền như vậy cường đại. Có lẽ đây là cao cấp tổng giám cùng tổng giám khác biệt. Thiên địa chi biệt, Francis nói thực nhẹ nhàng bâng quơ. Trực tiếp đối Hạ Thiên Kỳ nói ra hắn ý đồ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại vô pháp đào tẩu. Không có thực lực đào tẩu là một phương diện. Càng quan trọng là căn bản không có cơ hội đào tẩu. Bởi vì hắn bốn phía, bao gồm phía trên, đều tràn ngập không gian cái khe. Hắn vô luận hướng phương hướng nào trốn, đều sẽ bị rảo thành vô số khối. Bất quá nói trở về, hắn kỳ thật cũng không có đào tẩu ý niệm. mà là còn tại làm cuối cùng nếm thử. Hắn ở Ý Đồ cùng linh hồn anh Nhi thành lập liên hệ. Ở quỷ môn khó có thể trợ giúp hắn. Tự thân lại bị cực đại áp chế tiền đề hạ. Hắn duy nhất có thể khởi tử hồi sinh hy vọng. Chính là ở tiến vào tử vong thí luyện tràng sau. Liền cùng hắn mất đi liên hệ linh hồn anh Nhi. Chỉ cần hắn có thể cùng linh hồn anh Nhi liên hệ thượng. Như vậy có lẽ là có thể ngăn cản Francis. Nhưng là từ khi hắn bị Francis đánh bay, mãi cho đến hiện tại, hắn có thể nói không ngừng đang liều mạng liên hệ linh hồn anh Nhi. Chỉ là linh hồn anh Nhi lại như là biến mất, giống nhau. Hoàn toàn không có chút nào hồi quỹ. Trên thực tế, Francis cũng không có lại cho hắn bất luận cái gì phản kích thời gian. Lúc này liền thấy Francis người lùn phân thân, đột nhiên thuấn di đi tới Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Hạ Thiên Kỳ thậm chí không có phản ứng lại đây. Kia người lùn liền chảo một cái đã bắt được hắn miệng. Theo sau hung hăng bẻ ra. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ càng là có một loại lâm vào quỷ vực chung cảm giác. Hoàn toàn mất đi đối thân thể khống chế quyền. Rõ ràng kia người lùn liền ở trước mặt hắn. Nhưng là hắn lại vô pháp phát động thôn thực năng lực. Đem đối phương một ngụm nuốt rớt. Người lùn ở bẻ ra hắn miệng sau, liền muốn theo hắn miệng bò đi vào. Tiếp theo, ở Hạ Thiên Kỳ nội tâm tuyệt vọng gào giống chung, người lùn tắc một chút từ hắn miệng chui đi vào. Đó là một loại yết hầu bị xé rách khai, miệng bị căng bạo thống khổ. Hạ Thiên Kỳ ý thức cũng ở cái này trong quá trình trở nên càng ngày càng mê ly. Người lùn ở tiến vào Hạ Thiên Kỳ miệng sau, liền như là hòa tan giống nhau, hoàn toàn biến thành chất lỏng, theo sau tán vào Hạ Thiên Kỳ máu, mà linh hồn, tác hướng tới Hạ Thiên Kỳ linh hồn anh Nhi nơi chỗ sâu trong bước vào. Francis khối này tà linh phân thân, tiêu hao hắn không biết nhiều ít tâm huyết, sáng tạo nó mục đích phi thường thuần túy. Chính là vì để ngừa vạn nhất, quỷ vật bình thường dưới tình huống là bất diệt, cũng không tồn tại thọ mệnh nói đến. Cho nên mặc dù hắn bản thể đã chết, chỉ cần có khối này tà linh phân thân, như vậy hắn liền có thể thông qua sống nhờ phương thức tiếp tục sinh tồn. Hơn nữa loại này sống nhờ phi thường bá đạo, bởi vì trên thực tế liền tương đương với đoạt xá giống nhau. Cùng đối phương linh hồn dung hợp, tiện đà biết được thân thể này toàn bộ bí mật. Hắn bản thể lúc này đang ở cùng Steven đám người chiến đấu. Vốn dĩ hắn không tính toán bại lộ khối này phân thân. Nhưng bởi vì quỷ thần máu, cùng với đối Hạ Thiên Kỳ đám người thân phận hoài nghi, cho nên mới quyết định đối Hạ Thiên Kỳ đám người ra tay. Vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ bọn họ chỉ là một ít nhân vật, nhưng là ở giao thủ trong quá trình cũng làm hắn rất là kinh dị. Nếu hôm nay không phải có hắn khối này phân thân ở chỗ này, liền bị ra những người đó sợ là đều sẽ trở thành đối phương con mồi. Quỷ thần máu cũng tất nhiên sẽ bị cướp đi. May mắn chỉ là một phương diện. Chân chính làm hắn cảm thấy hưng phấn chính là Hạ Thiên Kỳ sở khống chế kia phiến quỷ môn. Hắn có thể cảm nhận được kia phiến môn là một phiến không gian môn. Bên trong cánh cửa thẩm thấu một cổ phi thường đã lâu hơi thở. Cái này làm cho hắn thập phần tò mò, cho nên hắn mới thay đổi chủ ý. UU, đọc sách W không tính toán trực tiếp tiêu diệt Hạ Thiên Kỳ, mà là tính toán sống nhờ ở Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể. Nhìn một cái kia phiến quỷ môn rốt cuộc là thứ gì? Còn có bọn họ những người này thân phận, chỉ là làm hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là hắn phân hồn vừa mới tiến vào Hạ Thiên Kỳ chỗ sâu trong óc. Một đoàn quang mang chói mắt liền đột nhiên từ phía trước chiếu xạ qua tới. Francis cảm giác được lớn lao nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi liền tính toán quay đầu đào tẩu. Chỉ là không đợi hắn trả giá thực tế, kia đoàn quang mang chói mắt liền phân hóa ra hơn 10 điều quang tia, trực tiếp đem hắn gắt gao cuốn lấy, theo sau túm đi vào. Đáng chết, Francis dãy giụa muốn thoát đi, lại phát hiện chính mình căn bản làm không được. Thẳng đến một cái nhìn dáng vẻ 14-15 tuổi thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Đương thấy rõ ràng kia thiếu niên bộ dáng sau, Francis tức khắc đại kinh thất sắc, vô cùng hoảng sợ kêu lên: "Thần!" Thiếu niên chớp chớp mắt, trên tay tắc bắt lấy Francis phân hồn, theo sau như là ăn kẹo giống nhau, trực tiếp nhét vào trong miệng. Hết chương.